Hàn Mạc chậm rãi nói, nếu chuyện này đồn ra ngoài, bản tướng tin rằng 10 người có đến 9 người sẽ nghi ngờ ngươi. Khổng Phi chán nản ngồi xuống, thở dài, đại tướng quân, nói như thế, ngài cũng hoài nghi mặt tướng bán đứng ngài. Hàn Mạc nhìn y, không nói gì. Khổng Phi cười khổ, nói, đại tướng quân, mặt tướng nói thật với ngài, lúc trước mặt tướng quả thực không có cảm tình với ngài, cũng từng hoài nghi tại sao Tiêu đại tướng quân lại đột ngột biến mất như thế. Nhưng vì ngài có binh phù đại tướng quân trong tay, nên mặt tướng tin tưởng binh phù này nhất định là do Tiêu đại tướng quân đích thân giao cho ngài. Nếu ngài ấy đã giao binh phù cho ngài, hiển nhiên phải có suy tính cẩn thận. Mặt tướng là người công tư rõ ràng, mười mấy năm qua, mặt tướng lại được đại tướng quân dạy bảo, biết được một đại tướng biên ải thì nên bảo vệ quốc gia mình như thế nào. Nhất định không được có ý nghĩ vị kỳ, phải giữ kỷ luật nghiêm minh. Hàn Mạc nghe vậy, ngồi yên không nói gì. Khổng Phi ngẩng đầu, nhìn Hàn Mạc, ngài có binh phù trong tay thì là đại tướng quân quân Tây Bắc. Đại tướng quân ngài dẫn dắt yến quân chúng ta liên tục đại thắng, dương uy cho quốc gia chúng ta. Khổng Phi, ta thực sự rất khâm phục ngài. Quân Tây Bắc ta phải có được chủ soái như ngài. Mặt tướng cũng đã thầm quyết định, nhất định sẽ làm bộ hạ của đại tướng quân, vì đại yến ta mà chinh chiến, cũng vì chính mặt tướng mà tạo dựng công lao sự nghiệp. Tuy rằng gia tộc của đại tướng quân có ân oán với gia tộc Tiêu thị của ta, nhưng là quân nhân, chuyện tranh đấu trong triều đình không quan hệ đến ta. Còn chuyện bán đứng đại tướng quân, mặt tướng chưa từng nghĩ tới, càng không làm như thế. Đại tướng quân có thể không tin mặt tướng, nhưng mặt tướng không hổ thẹn với lương tâm mình. Y chợt rút đao bên hông ra, nhìn Hàn Mạc, nói, mặt tướng có thể lấy cái chết chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, nhưng đại tướng quân nhất định phải đề phòng Vạn Sĩ Thanh. Người bán đứng đại tướng quân chắc chắn là Vạn Sĩ Thanh. Nói đến đây, Khổng Phi không nói thêm gì nữa, giơ đao kề sát cổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, nghĩ lại mắt thấy Khổng Phi kề đao lên cổ. Hàn Mạc nhanh như chớp, cánh tay đeo găng kim loại của hắn vươn ra, tóm lấy cổ tay y. Khí lực của hắn rất mạnh, bàn tay cứng như thép nguội. Khổng Phi nhất thời không nhúc nhích nổi, kinh sợ nói, đại tướng quân, ngài làm thế là có ý gì? Chẳng lẽ đến chết ngài cũng không cho ta được chết sao? Hàn Mạc biết rõ nếu không phải hắn sớm đã có chuẩn bị, ra tay kịp thời, thì Khổng Phi giờ chắc chắn đã đầy máu tươi. Khổng Phi hoàn toàn không giả vờ tự sát. Hàn Mạc buông tay ra, lạnh lùng nói, nếu ngươi chết, chẳng hóa là vì sợ tội mà phải tự sát sao? Cái oan một mạng này cũng khó mà rửa sạch được. Nếu cứ vậy mà chết đi, ngươi thì thôi không nói nữa, nhưng chẳng lẽ lại không làm Tiêu đại tướng quân thất vọng sao? Ngươi phải biết rằng ngươi là do một tay Tiêu đại tướng quân đề bạt mà lên. Nếu ngươi mang theo tội danh tư thông với kẻ thù bên ngoài mà chết đi, nhất định sẽ tổn hại đến thanh danh của Tiêu đại tướng quân. Khổng Phi giật mình, trán toát mồ hôi lạnh. Y nhìn Hàn Mạc, nói, đại tướng quân, ngài nói oan một mạng là sao? Chẳng lẽ ngài tin rằng mặt tướng trong sạch ư? Hàn Mạc ngồi lại chỗ cũ, trầm giọng nói, còn không mau thu đao lại. Hắn so với Khổng Phi tuổi chỉ bằng nửa y, nhưng xem ra lại hết sức bình tĩnh. Hàn Mạc có vẻ điềm đạm và chín chắn, hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của hắn. Khổng Phi nghi hoặc, nhưng vẫn thu đao lại. Được Hàn Mạc ra hiệu, lão lại lần nữa ngồi xuống. Không phải là ta tin tưởng ngươi, mà là ta tin Tiêu đại tướng quân. Hàn Mạc nhìn Khổng Phi chăm chú, chậm rãi nói, bản tướng hiểu quân Tây Bắc gắn bó chặt chẽ như sắt thép. Không phải là vì tất cả tướng sĩ quân Tây Bắc chúng ta thật sự đoàn kết một lòng. Nói cho cùng, đơn giản là vì lúc trước có Tiêu đại tướng quân uy trấn chư tướng. Có Tiêu đại tướng quân ở đó, không kẻ nào dám gây chuyện mà thôi. Hắn tự người lên ghế, thoáng trầm ngâm, rồi nói tiếp, lần này, Vạn Sĩ Thanh nói ngươi có liên quan đến cái chết của Tư Mã Hạo Nguyệt, cũng cho thấy bên trong quân Tây Bắc đã dấy lên phong ba, không còn yên bình nữa. Khổng Phi nắm tay, nói, đại tướng quân, Vạn Sĩ Thanh là lão tướng của quân Tây Bắc, ở trong quân đã hơn 30 năm, uy vọng của gã khá cao, ngay đến mặt tướng cũng kính trọng gã. Thường ngày mặt tướng chưa từng có lúc nào khinh thường gã. Thật không ngờ lần này gã lại vu cáo hãm hại mặt tướng. Ngậm máu phun người, nếu không phải trong lòng gã có điều khuất tất, thì vì sao phải đẩy trách nhiệm về cái chết của Tư Mã Hạo Nguyệt lên người mặt tướng? Đại tướng quân, người này ngài không thể không đề phòng. Hàn Mạc cười lạnh, nói, bản tướng nhận sự ủy thác của Tiêu đại tướng quân, quản lý quân Tây Bắc, nhất định không cho phép bất cứ kẻ nào gây chuyện ở trong quân ngũ. Khi Tiêu đại tướng quân còn ở đây, quân Tây Bắc đoàn kết một lòng, thì giờ bản tướng tuyệt sẽ không để bất cứ ai làm dao động quân sĩ. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên linh hoạt, hết sức sắc bén, muốn gây chuyện sóng gió trong quân Tây Bắc. Còn phải hỏi đồng côn của bản tướng có cho phép hay không? Hắn nhìn Khổng Phi, nhẹ nhàng nói, bản tướng tuy rằng quản lý quân Tây Bắc chưa đến một năm, nhưng người nào là nhân tố gây bất an lòng quân? Bản tướng hiểu rất rõ. Bản tướng tin rằng chuyện Tư Mã Hạo Nguyệt chết và chuyện bán đứng bản tướng không liên quan đến ngươi. Đơn giản là bản tướng tin tưởng nếu một tay Tiêu đại tướng quân đã đề bạt ngươi, thì ngươi nhất định không phải là kẻ xấu xa. Cái này gọi là ngưu tầm ngưu. Tiêu đại tướng quân vì nước vì dân, một lòng làm theo phép công, chưa từng có chút tư lợi. Y đã nhìn trúng Khổng Phi ngươi. Bản tướng tin tưởng ánh mắt của Tiêu đại tướng quân, Khổng Phi ngươi nhất định cũng không phải loại người vì chuyện riêng mà bỏ việc công, lại càng không phải loại người đứng sau lưng đánh lén người. Khổng Phi nhìn Hàn Mạc, ánh mắt đầy vẻ xúc động, y bước lên hai bước, quỳ một gối xuống, trầm giọng nói, đại tướng quân, ngoài Tiêu đại tướng quân ra, ngài là người thứ hai tín nhiệm mặt tướng như thế. Mặt tướng không nói nhiều, chỉ xin thề với đại tướng quân, trước kia mặt tướng được đi theo Tiêu đại tướng quân là phúc khí của mặt tướng, ngày hôm nay được đi theo đại tướng quân cũng là vận khí của mặt tướng. Hàn Mạc đứng dậy, nâng Khổng Phi dậy, nói, mới vừa rồi khiến Khổng tổng binh chịu ủy khuất, ngươi đừng trách bản tướng. Khổng Phi cười ha ha, nói, đại tướng quân nói đùa rồi. Tức thì y lại nghiêm mặt, thấp giọng nói, đại tướng quân, vạn sĩ thanh vu cáo hãm hại mặt tướng, tâm địa bất chính, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng mặt tướng nghĩ chuyện đại tướng quân rơi vào bẫy của Tư Mã Hạo Nguyệt là có liên quan đến người này. Hàn Mạc để Khổng Phi ngồi xuống bên cạnh mình, rồi tựa lưng lên ghế, nhíu mày nói, bản tướng hiện vẫn chưa nghĩ ra động cơ vạn sĩ thanh bán đứng bản tướng là vì cái gì. Khổng Phi cũng nhíu mày, nghiêm nghị, không dám tùy tiện nói chuyện. Nếu chuyện này thật sự là do vạn sĩ thanh gây ra, nhất định phải có âm mưu rất lớn đằng sau. Y tuyệt đối không thể thuận miệng nói bừa mà ảnh hưởng đến phán đoán của Hàn Mạc. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Hàn Mạc nhìn y, dường như đang chờ đợi y nói. Khổng Phi thoáng do dự, rồi thấp giọng nói, đại tướng quân, mặt tướng xin nói thật, nếu không có chuyện ngày hôm nay, thì cho đến giờ mặt tướng vẫn tin rằng Vạn Sĩ Thanh là một lão tướng chính trực. Người này 20 tuổi đã tòng quân Tây Bắc, ở quân Tây Bắc cũng đã hơn 30 năm. 30 mấy năm qua, gã đã lập rất nhiều chiến công, rất có uy danh trong quân Tây Bắc. Vạn Sĩ Thanh xuất thân bần hàn, có thể trở thành tổng binh một quan ải cũng là do gã từng chút một chém giết kẻ thù mà có được. Gã dùng binh rất có đường lối, có thể một mình đảm đương một phía, đối nhân xử thế cẩn thận, ngày thường trầm mặc ít nói. Chính vì thế, mặt tướng không hiểu lắm về tính tình gã. Hàn Mạc nhắm hờ mắt, thoáng suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hỏi, nghe nói gã là người Ngô Quận. Khổng Phi gật đầu, nói, mọi người đều biết gã là người Ngô Quận, nhưng là chỗ nào của Ngô Quận thì cũng không rõ ràng lắm. Mặt tướng chỉ biết gã có hai con trai, nhưng đều không ở trong quân ngũ. Ngoài chuyện đó ra thì mặt tướng không biết nhà của hắn thế nào. Mặt tướng đã từng nghe người ta nói loáng thoáng rằng người này vốn thuộc một gia tộc bần hàn, từ nhỏ đã chịu nhiều đắng cay, nhưng rốt cuộc chuyện như thế nào thì cũng không ai biết. Vạn Sĩ Thanh cũng chưa bao giờ nói chuyện gia đình với ai. Y hết sức ngờ vực, nhìn Hàn Mạc, nói, chính vì thế, mặt tướng thật khó tin nổi rằng gã lại vu cáo hãm hại mặt tướng. Giờ mặt tướng nghĩ lại thì khi Nhật Hàn Tổng đốc cho người canh giữ Tư Mã Hạo Nguyệt thì gã đã dành làm người canh giữ. Xưa nay gã vốn là người khiêm tốn, lần đó lại có vẻ lo lắng Tư Mã Hạo Nguyệt bị người mang đi mất. Quả thật là rất quái dị. Sự nghi ngờ trong mắt Hàn Mạc càng nhiều thêm. Sâu trong đôi mắt hắn lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Khổng Phi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Mạc thì thấp giọng nói, "Đại tướng quân, Vạn Sĩ Thanh nếu dám bán đứng ngài thì không thể lưu người này lại được. Tạm thời không cần ra tay vội." Hàn Mạc thản nhiên nói, "Ngươi cũng nói gã là lão tướng trong quân Tây Bắc. Nếu không có chứng cứ mà đã diệt trừ gã, e rằng lòng người sẽ không phục, sẽ sinh ra chuyện phiền phức." Tức thì hắn cười lạnh, thản nhiên nói, "Nếu thật là do gã gây nên thì nhất định sẽ có dấu vết. Bản tướng thật muốn biết rốt cuộc gã bán đứng bản tướng là có mục đích gì, hoặc là do ai sai khiến." Nói đến đây, hắn quay lại, nhìn Khổng Phi, nghiêm nghị nói, "Khổng Tổng Binh, bản tướng có một chuyện muốn ngươi đi làm." Khổng Phi tức thì đứng lên, nói, "Đại tướng quân xin cứ giao phó, chuyện bản tướng hôm nay đã nói, muốn điều động 2 vạn quân sĩ đi thu gom lương thực trong kinh thành, giao cho ngươi làm đi." Hàn Mạc chăm chú nhìn Khổng Phi, Khổng Phi mới đầu ngẩn ra, rồi tức thì xúc động, quỳ xuống, nói, "Đại tướng quân." Nhất thời, y không nói nên lời, chia 2 vạn quân cắt đứt đường lương thực. Tướng dẫn quân chỉ cần không gây ra sai sót gì, đây sẽ là công rất lớn. Qua cuộc chiến này rồi, chuyện thủ phong Võ Tước là điều chắc chắn. Chuyện này chẳng khác nào đem đại công tặng cho Khổng Phi. Khổng Phi càng biết được, giao 2 vạn đại quân cho y có nghĩa Hàn Mạc đã tín nhiệm y như thế nào. Ngay khi còn chưa biết rõ ai mới thực là kẻ gian trá, Hàn Mạc đã khí phách giao 2 vạn nhân mã cho y. Có thể nói đây là chuyện rất khó có được. Y nhất thời kích động, không biết nên bày tỏ lòng biết ơn như thế nào. Hàn Mạc lại nâng y dậy, nghiêm nghị nói, "Khổng Tổng Binh, bản tướng giao cho ngươi, không những là trao cho ngươi cơ hội vẻ vang, mà còn là trao cho ngươi gánh nặng nữa. 2 vạn đại quân giao cho ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo hoàn toàn cắt đứt đường lương của người Ngụy. Nếu sau khi khởi binh mà còn một chút lương thực nào đi vào thành thì đừng trách bản tướng lấy đầu ngươi." Khổng Phi tức thì nói, "Đại tướng quân, lúc đó dù ngài không lấy đầu mặt tướng cũng nhất định không tham sống sợ chết." Đêm đã khuya, trong một doanh trướng phía bên cánh trái của Yến quân, Hàn Thương nằm trên giường, tấm lưng trần loang lổ vết máu. 20 quân côn cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Sau khi đại phu quân y đưa thuốc cho y lui ra, Hàn Huyền Linh đã nghiêm nghị tiến vào trong trướng. Hàn Thương nhìn Hàn Huyền Linh, liếc mắt một cái, mày nhăn lại, nhưng vẫn kêu lên một tiếng, "Nhị thúc." Hàn Huyền Linh ngồi bên mép giường, nhìn Hàn Thương, nghiêm nghị nói, "Thương nhi, hôm nay vì sao ngươi phải làm như vậy? Tiểu Ngũ giờ là thống soái một quân, chúng ta thân là người nhà của hắn, dĩ nhiên phải dốc sức bảo vệ quân uy của hắn. Ngươi nhìn xem hôm nay ngươi đã làm gì, ta không mong ngươi bảo vệ hắn, nhưng sao ngươi có thể khiêu chiến quân uy của hắn? Ngươi muốn hắn phải làm thế nào đây?" Vẻ mặt Hàn Thương rất khó coi, y lạnh lùng nói, "Nhị thúc vì hắn mà đặc biệt từ đó đến đây giáo huấn ta sao? Đây không phải là vì Tiểu Ngũ, mà là vì đại yến ta." Hàn Huyền Linh nghiêm mặt nói, "Quân uy không nghiêm, hiệu lệnh không ai theo, thì trận này đánh thế nào đây? Ngươi phải biết rằng trận chiến này có liên quan đến sự hưng thịnh của đại yến ta, không thể xảy ra chút sai lầm nào. Ngươi nói suy nghĩ trong lòng ra thì cũng thôi đi, nhưng sao có thể châm chọc Tiểu Ngũ trước mặt mọi người là hắn vì sợ chịu trách nhiệm bại trận mà chọn cách vây thành chứ không tấn công, chẳng lẽ không đúng sao?" Hàn Thương cười lạnh, nói, "Hắn hiện giờ nở mày nở mặt rồi, một bước lên trời, ngay chính mình là ai cũng quên mất. Nếu bại trận, vị trí đại tướng quân tạm thời này của hắn còn giữ được sao? Hắn chẳng qua chỉ là sợ thua trận sau khi đã mất binh quyền trong tay, nên mới nghĩ ra cái chủ ý bao vây, đánh viện binh này. Người khác có thể không hiểu rõ tâm tư của hắn, ta lại không rõ sao?" Hàn Huyền Linh đứng dậy, lạnh lùng nói, "Thương nhi, ngươi thật khiến nhị thúc quá thất vọng rồi. Tiểu Ngũ làm như vậy trước nhất là làm giảm tổn thương đến mức thấp nhất, thứ hai là để suy yếu thực lực 2 nước Ngụy Khánh, thứ ba nữa là để đảm bảo cục diện tất thắng. Đây quả thực là kế sách tốt nhất. thượng sách như thế lại bị ngươi nói thành tự tư tự lợi. Ngươi đây là lấy trái tim tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Vẻ mặt Hàn Thương cực kỳ khó coi. Y nói, nhị thúc, ta biết thúc thích hắn, không thích ta. Trong mắt thúc, hắn là người quân tử, còn ta là kẻ tiểu nhân. Hàn Huyền Linh chau mày, cuối cùng thở dài, chậm rãi ngồi xuống, nói, nhị thúc nói điều này có lẽ cũng nhiều rồi, nhưng vẫn phải nói lại, ngươi có bất mãn gì với tiểu ngụ thì từ sau nên giải thích cho rõ ràng. Các ngươi là huynh đệ, không có gì không thể nói được, trước mắt phải lấy đại sự làm trọng. Chiến lược công ngụy chính là nhiệm vụ quan trọng nhất. Chúng ta nhất định phải giúp đỡ tiểu ngũ. Nhất định không thể để xảy ra chuyện khác. Gây rối loạn bên trong. Đang đại chiến mà có rối loạn từ trong là chuyện tối kỵ của nhà binh. Ngươi cũng là tướng. Đạo lý này chắc ngươi không thể không hiểu. Muốn ta nghe theo hắn. Hàn Thương nói lạnh như băng. Hắn cướp đoạt của ta mà còn muốn ta nghe theo hắn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 965, nói chuyện tử tế. Hàn Huyền Linh nghiêm túc trầm giọng nói, Thương Nhi, ngươi quá háo thắng, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của ngươi. Trên đời này có rất nhiều thứ, nếu ngươi cứ dốc sức để tâm đến nó thì chưa chắc đã có được, nhưng nếu như ngươi không có ý tranh cướp, bình tâm tĩnh trí thì biết đâu sẽ có cơ hội. Có một số thứ đã là của ngươi thì ngươi có muốn trốn cũng không được. Nếu không phải là của ngươi, thì cho dù ngươi có dốc sức giành giật cũng sẽ không phải là của ngươi. Hàn Thương ngồi dậy khỏi giường, bất chấp vết thương trên người, lạnh lùng nói, nhị thúc, vậy thì cái gì nên là của ta, cái gì không nên là của ta? Hàn Huyền Linh ngồi yên, nhất thời không nói gì. Hàn Thương oán giận nói, nhị thúc, chuyện kia chắc thúc cũng đã biết, ngươi muốn nói đến chuyện gì? Hàn Huyền Linh nhíu mày. Hàn Thương lạnh lùng cười, nói, nhị thúc xem ra là muốn bao che cho kế sách của hắn rồi. Y nắm tay lại, trầm giọng nói, nhị thúc chẳng lẽ không biết con tiện nhân của Tiêu gia đã theo lão ngũ vào Tây Bắc? Ánh mắt Hàn Huyền Linh lóe lên lạ lùng. Lão hỏi, ngươi nghe được tin này từ đâu? Nhị thúc không nên hỏi ta biết được tin này ở đâu. Ta chỉ hỏi nhị thúc, tin này là thật hay giả? Hàn Thương sáng giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Hàn Huyền Linh thở dài, không nói gì. Nhị thúc không nói gì, chứng tỏ đã thừa nhận có biết chuyện này. Hàn Thương lạnh lùng nói, nhị thúc, Thương Nhi muốn hỏi thúc. Thánh thượng ban hôn, gả Tiêu Linh chỉ cho ta, chuyện này thúc cũng biết chứ? Hàn Huyền Linh gật gật đầu. Hàn Thương lại nói, một khi thánh thượng đã ban hôn, Tiêu Linh chỉ đã trở thành hôn thê của ta, đúng không? Hàn Huyền Linh hơi gật đầu, nói, quả thật là như thế. Nếu đã vậy, nhị thúc còn muốn che chở cho hắn sao? Hàn Thương căm giận nói, lão ngũ kháng chỉ, to gan lớn mật, hơn nữa lại không thèm để ý đến tình cảm huynh đệ, cướp đoạt tẩu tẩu, chuyện này chẳng lẽ là do ta sai sao? Người có thể chết chứ không thể chịu nhục, lão ngũ đã không để ý đến tình cảm huynh đệ mà làm chuyện xấu xa như thế, thúc còn muốn ta nghe lời hắn, chẳng phải là quá hoang đường sao? Hàn Huyền Linh nghiêm nghị nói, chuyện này tiểu ngũ hiển nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Nhị thúc cam đoan, đợi cho chiến sự xong xuôi, cũng sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Nhưng hiện giờ không thể vì chuyện này mà nảy sinh sai lầm được. Nếu vì thế mà ngươi mà tiểu ngũ trở mình, tất nhiên sẽ khiến lòng quân không yên. Hậu quả sau đó quả thực không thể tưởng nổi. Hàn Thương nén đau đứng dậy, nói, nhị thúc, lão ngũ ngày hôm nay đã đoạt mất vợ của ta, ngày mai biết sẽ đoạt mất của ta cái gì nữa đây, có phải ngay đến tính mạng này hắn cũng muốn đoạt lấy? Nói sằng nói bậy, Hàn Huyền Linh trách cứ, nói, tiểu ngũ thật là người như vậy sao? Chuyện của Tiêu cô nương còn có sự tình khác, đợi khi có cơ hội, nhất định chúng ta phải nói cho rõ. Nhưng nếu nói hắn muốn đoạt thứ gì đó của ngươi thì hắn tuyệt không có lòng dạ như vậy. Cách đối nhân xử thế của tiểu ngũ như thế nào? Nhị thúc hiểu rất rõ, hắn là người có tình có nghĩa, nhất định sẽ không tranh giành với ngươi. Cho đến giờ, thúc vẫn muốn nói cho hắn sao? Hàn Thương hết sức bất mãn, nói, hắn là cháu trai của thúc, chẳng lẽ ta không phải sao? nói ra thì hắn là người của chi thứ. Nhị thúc và ta đều là người của chi trưởng, thúc nên giúp đỡ ta mới đúng. Hàn Huyền Linh lạnh lùng nói, Thương Nhi, ngươi nói sằng bậy gì đó. Cái gì là người của chi thứ? Đều là con cháu Hàn gia. Sao có thể phân biệt rành mạch như thế được? Lão dừng lại một chút, trầm giọng nói, tuy rằng ngươi từ khi còn rất nhỏ đã vào kinh, thời gian ở chung với huynh đệ Đông Hải không nhiều lắm, nhưng gia gia ngươi chắc cũng đã dạy ngươi chút đạo lý. Hàn gia có được như ngày hôm nay là vì từ trên xuống dưới gia tộc đều đoàn kết một lòng. Trong cả trăm năm nay, các thế gia trong triều liên tục tranh chấp với nhau. Ngươi có biết có bao nhiêu người muốn thấy Hàn gia chúng ta tan tác không? Vẻ mặt Hàn Thương vẫn lạnh lùng, y không nói gì. Nếu không phải huynh đệ Hàn gia ta đồng lòng, từ trên xuống dưới thống nhất, thì đã sớm không còn nữa rồi. Hàn Huyền Linh nghiêm mặt nói, hiện giờ các đại thế gia thi nhau ngã ngựa, trận chiến giữa các thế gia cũng dần yếu đi. Sau khi giúp Thánh Thượng bình định thiên hạ, lập nghiệp lớn xong, từ trên xuống dưới Hàn gia ta càng phải đồng lòng, nguyện trung thành với Thánh Thượng. Sao có thể tới lúc này huynh đệ lại mâu thuẫn nhau được? Hàn Thương cười lạnh, nói, nhị thúc, hôm nay ta muốn nói câu này. Lão ngũ nếu đã dám đoạt vị hôn thê của ta thì đã không còn gì hắn không dám đoạt nữa. Hắn sẽ đoạt quyền thừa kế gia chủ của ta, rồi sau đó sẽ cướp tính mạng của ta thôi. Hàn Huyền Linh giận dữ, nói, chính ngươi mới không nên ngày ngày suy nghĩ lung tung. Ngươi phải biết rằng, vị trí gia chủ tất nhiên sẽ truyền cho trưởng tôn. Chỉ cần ngươi tu thân dưỡng tính, được cả gia đình tán thành, thì chẳng ai dám đoạt lấy quyền lợi của ngươi cả. Lão đứng dậy, nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi biết lấy đại cục làm trọng, hòa thuận với tiểu ngũ là được. Nhị thúc nói một câu này, nếu sau này tiểu ngũ đại nghịch bất đạo, muốn cướp đoạt vị trí của ngươi, thì nhị thúc là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ngươi, nhất định không để hắn làm chuyện sằng bậy. Dừng một chút, lão bước lên, vỗ nhẹ đầu vai Hàn Thương, bình tĩnh nói, Thương Nhi, ngươi đừng hiểu lầm tiểu ngũ quá sâu sắc. Ngươi là đại ca, nên có phong thái của đại ca. Hàn Thương hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Chợt nghe bên ngoài trướng vải có tiếng bước chân vang lên, tức thì nghe thấy giọng Hàn Mạc từ ngoài truyền vào, đại ca, ta là tiểu ngũ, huynh ngủ chưa? Hàn Huyền Linh và Hàn Thương liếc nhìn nhau. Hàn Thương đang định nói, thì Hàn Huyền Linh đã nói, tiểu ngũ. Hàn Mạc bước vào, vừa nhìn thấy Hàn Huyền Linh, hắn đã cười, nói, nhị bá cũng ở trong này sao? Hắn lại bước lên, ôn hòa nói với Hàn Thương, đại ca, miệng vết thương đã được bôi thuốc chưa? Hàn Thương hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tới đây không phải là muốn xem ta đã bị đánh chết hay không chứ? Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, đại ca, huynh đệ một nhà, cần gì phải nói năng như vậy? Chuyện hôm nay là do tình thế bắt buộc, huynh đừng để ở trong lòng. Hàn Huyền Linh nhìn Hàn Mạc, sâu trong đôi mắt lão ánh lên vẻ tán thưởng. Lão quay qua Hàn Thương, nói, Thương Nhi, tiểu ngũ đến thăm ngươi không có ý gì khác đâu. Các ngươi là huynh đệ, nên gắn bó thân thiết với nhau mới phải. Hàn Mạc cũng cười, nói, đại ca, hiện giờ là thời điểm quan trọng, mọi chuyện phải lấy đại cục làm trọng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Hàn Thương lạnh mặt lại đến mức đáng sợ. Ngươi nói ta không lấy đại cục làm trọng sao? Đại ca đừng hiểu lầm. Hàn Mạc không hề biến sắc, vẫn tươi cười ôn hòa như trước. Tiểu ngũ tuyệt không có ý như vậy. Tiểu ngũ thân là chủ soái đại quân, nhưng kiến thức dù sao vẫn còn nhiều thiếu sót. Có nhiều điểm vẫn còn phải nhờ nhị bá và đại ca chỉ giáo nhiều hơn nữa. Trận chiến này rất quan trọng, vì đại cục. Khi làm việc tiểu ngũ có lúc không khỏi cứng rắn, hơi mạnh tay quá. Mong đại ca thông cảm cho, nếu đại ca có chỗ nào không vừa ý với tiểu ngũ, hoặc cách tiểu ngũ làm không được đại ca ủng hộ, thì đợi trận chiến này qua đi, tiểu ngũ nhất định sẽ chịu tội với đại ca. Hàn Thương hừ lạnh nói, làm bộ làm tịch. Y liếc mắt nhìn Hàn Huyền Linh, nói, lão ngũ, hôm nay nhân có nhị thúc ở đây, có chuyện này, ta muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời cho đúng, đại ca muốn hỏi chuyện gì? Hàn Thương sáng giọng, nắm chặt tay lại, nói, ta hỏi ngươi, con tiện nhân của Tiêu gia kia có tới Tây Bắc theo ngươi không? Hàn Mạc chợt lạnh mặt lại, đôi mắt hắn như đao phong nhìn chăm chú lên gương mặt Hàn Thương. Hàn Thương dĩ nhiên cũng không chút nhượng bộ, dương đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không khí trong trướng vải nhất thời đầy áp lực, lạnh như băng, khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Huynh đi nghỉ sớm đi. Ánh mắt của Hàn Mạc dịu lại, hắn chắp tay bái Hàn Huyền Linh, nói, nhị bá, bá cũng đi nghỉ sớm đi, sáng sớm mai sẽ hành quân vào Ngụy quận rồi, muốn nghỉ ngơi sợ rằng sẽ rất khó khăn đây. Hàn Huyền Linh gật gật đầu. Hàn Mạc đang định xoay người bỏ đi, Hàn Thương đã lạnh giọng quát, thế nào, không dám nói tiếp nữa sao? Ngươi làm chuyện xấu xa như thế nên không dám nói công đạo với ta sao? Hàn Mạc không quay đầu lại, chắp tay sau lưng, thoáng trầm ngâm, cuối cùng nói, Hàn Thương, nếu huynh nói chuyện tử tế một chút, ta có lẽ còn giải thích với huynh hai câu. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL, VN. Hàn Thương cười rộ lên, nâng tay chỉ Hàn Mạc, nói, ta nói chuyện không tử tế, chuyện các ngươi làm lại càng không tử tế. Ta chưa chắc đã coi trọng con tiện nhân kia, nhưng ngươi câu dẫn đại tẩu, lễ pháp khó tha. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật khiến người người bất bình. Cuối cùng ai sẽ phải mất mặt đây? Vẻ mặt Hàn Mạc âm trầm, đôi hàng lông mày nhíu lại. Hàn Huyền Linh biết tình hình không ổn, lão biết tính Hàn Mạc. Hàn Mạc càng không nói gì, càng chứng tỏ hắn đang nổi giận. Một khi hắn nổi giận, chuyện này càng khó giải quyết thêm. Lão trầm giọng quát, Thương Nhi, đừng vội nói bừa, ta đã nói rồi, chuyện này cứ đợi khi nào trở về rồi nói. Hàn Thương thấy Hàn Mạc không nói lời nào, còn tưởng hắn thẹn mà không phản bác lại, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, y ham dọa, nhị thúc, thúc đừng ngăn cản ta, nếu hắn có lý do thì cứ việc nói ra đi. Y nhìn chằm chằm lưng Hàn Mạc, lạnh lùng nói, ngươi nói ta ăn nói không tử tế, không phải vì ta mắng nàng ta là tiện nhân sao? Nàng ta không phải là tiện nhân thì là cái gì? Rõ ràng đã định hôn sự, lại vụng trộm bỏ trốn với ngươi. Nữ tử như vậy, trời sinh bản tính lỗ mãng, vốn không biết tuân theo nữ tắc. Ta thật cảm thấy rất lạ. Ngươi vốn có con mắt đòi hỏi rất cao, vì sao lại coi trọng một con tiện nhân như kỹ nữ như thế? Hàn Huyền Linh tức giận quát, Hàn Thương, đến ta nói ngươi cũng không nghe sao? Hàn Mạc bước ra ngoài vài trướng, ra khỏi đó, hắn liền ngoắc tay gọi thị vệ trưởng canh gác đại trướng. Viên thị vệ trưởng vội vã chạy lại. Hàn Mạc thản nhiên nói, có hai việc. Trước khi ta đi ra không cho bất cứ kẻ nào tới gần doanh trướng này nửa bước. Bất kể trong trướng có phát ra thanh âm gì, có chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng cứ đứng canh gác bên ngoài cho ta, không cho bất cứ kẻ nào đi vào, nếu không, giết không tha. Viên thị vệ trưởng kia vội đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Hàn Mạc không nói thêm lời nào, giãn gân giãn cốt, miệng lẩm bẩm, mẹ nó chứ. Trong quân doanh chỉ có nói đến thân phận hạ cấp thượng cấp, giờ không phải ở trong nhà, không có lão đại lão ngũ gì hết. Lão tử là đại tướng quân, đại tướng quân không nóng tính thì còn thống lĩnh quân đội cái dám gì. Miệng hắn tuy lẩm bẩm, nhưng vẻ mặt lại hết sức âm trầm đáng sợ. Hắn xoay người nhấc cửa lều trại, sải bước vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, cốt nhục tương tàn. Vẻ mặt Hàn Thương lạnh như băng. Sau khi thấy Hàn Mạc vào trướng, đi thẳng tới trước mặt mình, sắc mặt âm lãnh, không hiểu sao y cảm thấy cả người rất không tự nhiên. Hàn Mạc bước nhanh tới trước mặt Hàn Thương, không nói hai lời, một quyền đấm vào mặt Hàn Thương. Hàn Huyền Linh vừa mới đi ra một chút, không thể tưởng được Hàn Mạc sẽ tiến vào, không nói hai lời ra tay đánh người, thần sắc đại biến. Hàn Thương đương nhiên lại càng không ngờ Hàn Mạc dám động thủ với mình. Tuy Hàn Mạc ra tay bất ngờ, nhưng Hàn Thương vốn có thương pháp thần tình, phản ứng rất nhanh. Một bàn tay che lên trước mặt, muốn khống chế nắm đấm của Hàn Mạc. Nguồn chuyện FULL, VN. Có điều, chưa chặn được nắm đấm của Hàn Mạc, y đã cảm thấy bụng mình đau đớn. Hàn Mạc dương đông kích tây, nhìn như muốn đấm thẳng vào mặt y nhưng thực ra lại dùng chân đá vào bụng. Hàn Mạc bất ngờ ra tay, tốc độ cực nhanh. Hàn Thương chỉ có thể đối phó được với một quyền đã là rất khó rồi. Làm sao đoán nổi Hàn Mạc còn ra đòn phía dưới. Một cú đá này của Hàn Mạc đương nhiên cũng có chừng có mực, sẽ không động tới nội tạng của Hàn Thương. Nhưng lực chân dưới cơn thịnh nộ thì không phải nhỏ. Hàn Thương trúng một cước đương nhiên bị thương, giật mình thật mạnh, lồng ngực như vỡ ra, khí huyết muốn nghẽn lại. Hàn Mạc nhanh chóng bước lên bóp cổ Hàn Thương, lạnh lùng đe dọa, ta nể mặt ngươi, ngươi lại nhiều lần khiến ta khó xử. Ngươi mắng ta có thể nhịn, nhưng ngươi ăn nói vô lễ với nàng, đừng trách ta không khách khí. Hắn buông tay thản nhiên nói tiếp, nơi này cũng không phải nơi không ngăn được cái miệng ngươi. Hàn Huyền Linh đã tới, túm chặt lấy Hàn Mạc, thần sắc khó coi đến cực điểm, trầm giọng trách mắng, tiểu ngũ, sao con lại hỗn láo như vậy? Trong lúc đó, Hàn Thương không nói hai lời, chạy tới bên cạnh tháp có đeo đao của y, cầm chuôi đao rút ra, quay lại chỉ vào mặt Hàn Mạc, lạnh lùng, Hàn Mạc, ta chém ngươi. Hàn Mạc thuận tay vớ lấy một cái ghế, hung tợn đập Hàn Thương, tức giận quát, vẫn còn tưởng ta sợ ngươi sao? Đại đao của Hàn Thương lướt qua, cái ghế kia bị chém làm hai nửa, chém xong cái ghế, hắn còn muốn tiến lên. Hàn Mạc cũng giơ găng tay phải bằng kim loại của mình lên, khí thế hung ác vung tay chào đó. Hàn Thương chặt đao xuống, găng tay kim loại của Hàn Mạc đỡ lấy, đao chém trúng nắm tay, choang một tiếng, hoa lửa văng khắp nơi. Mà gần như cùng lúc đó, tay trái Hàn Mạc chém ra, thật mạnh đánh trúng vào mặt Hàn Thương, binh một tiếng, một cái răng của Hàn Thương bay ra, miệng thổ huyết. Từ lúc Hàn Mạc ra tay, Hàn Huyền Linh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt khó coi, lúc này rốt cuộc cũng gầm lên, lao vào giữa, tay bắt lấy tay Hàn Thương, thuận thế đoạt luôn đao của y, tát một cái vào mặt, lập tức lại một chưởng đẩy y ra, lại quay người tát vào mặt Hàn Mạc. Hàn Mạc thấy Hàn Huyền Linh chưa kịp động thủ đã trúng một cái tát của Hàn Huyền Linh, mặt mày Hàn Huyền Linh xanh mét, nhìn Hàn Thương, lại nhìn Hàn Mạc, chậm rãi nâng đại đao trong tay lên, lạnh lùng hỏi, đây là cái gì? Mặt Hàn Thương đã sưng sưng lên, thậm chí còn hơi tím, khóe miệng vẫn tràn máu, đôi mắt oán độc nhìn Hàn Mạc, giống như một con trâu đực bị chọc giận, còn muốn xông lên. Nhưng có Hàn Huyền Linh sừng sững đứng án ở giữa như một ngọn núi, y cũng không dám manh động, chỉ có điều hai nắm đấm siết chặt, hai hàm răng nghiến lại, gần như đang cắn nát răng của mình. Hàn Mạc cũng cười lạnh, sắc mặt tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt, hàn quang vô cùng lạnh lẽo. Hàn Thương, con nói xem, đây là cái gì? Hàn Huyền Linh lắc lắc đại đao trong tay hỏi. Hàn Thương oán hận trả lời, đao. Con cũng nhận được đây là đao. Hàn Huyền Linh vô cùng đau đớn hỏi, con dùng đại đao là muốn giết tiểu ngũ sao? Là nó ra tay trước. Hai nắm đấm của Hàn Thương rung lên, trong mắt nó không có đại ca con. Dưới phạm thượng, con vì gia tộc định thanh lý môn hộ, giết chết nó luôn, thanh lý môn hộ cũng không tới phiên ngươi. Cho tới tận bây giờ Hàn Mạc vẫn cực lực nhẫn nhịn Hàn Thương, thậm chí hôm nay hắn vẫn mang theo cái tâm giảm bớt mâu thuẫn mà đến. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, Hàn gia có thể có ngày hôm nay quả thật là vì khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, cả gia tộc trên dưới đều đồng tâm hiệp lực, mới khiến cho Hàn tộc ở Đông Hải có địa vị hôm nay. Hàn Chính Cần và Hàn Chính Khôn cũng từng vô số lần dạy con cháu Hàn tộc, cái gọi là huynh đệ đồng tâm đồng chí. Một gia tộc muốn được hưng thịnh, điều kiện hàng đầu là huynh đệ hòa thuận, tuyệt không thể để xảy ra loạn. Hàn Mạc vẫn nhớ kỹ những lời này, cũng hiểu rõ đó là đạo lý. Chính là vì như vậy, tuy rằng Hàn Thương cho đến giờ đều quái gở lập dị, cách cư xử đối với Hàn Mạc rất ngạo mạn, nhưng Hàn Mạc vẫn cố hết sức mà ngăn sự bất mãn trong lòng lại, để bảo vệ sự hòa thuận của huynh đệ. Nhưng tới hôm nay, cuối cùng Hàn Mạc cũng hiểu ra hiềm khích của mình và Hàn Thương tuyệt không thể vì chính mình nhẫn nhịn mà giảm bớt, mà ngược lại hoàn toàn, mình càng nhượng bộ, đối phương lại càng được thể gây sự. trên thế gian này, bất kể cổ kim, đều có một loại người hiểu cái sự dễ tha thứ bỏ qua của người khác là sự sợ hãi. Căn bản sẽ không biết được người khác có cái tâm muốn giữ gìn đại cục. Không nghi ngờ, Hàn Thương là người như thế. Bây giờ Hàn Mạc cũng hiểu, đối với vị đại ca như vậy, nếu còn tiếp tục nhường nhịn, ngược lại sẽ khiến hắn kiêu ngạo hơn. Chỉ sợ sau này trong cuộc sống sẽ sinh ra càng nhiều phiền toái. Về công về tư, hắn đều phải chèn ép vị huynh trưởng lòng dạ hẹp hòi này, phải áp chế ngạo khí của y. Huống chi hôm nay Hàn Thương mở miệng không lựa lời, làm nhục Tiêu Linh Chỉ, sao Hàn Mạc có thể nhẫn nại? Con câm miệng. Hàn Huyền Linh vứt đại đao trong tay xuống, lạnh lùng nói, đương nhiên Thương Nhi không nên dùng đao với con, nhưng con có còn biết lớn nhỏ trên dưới? Nó là đại ca của con, nó có phạm sai lầm gì, con cũng không thể ra tay với đại huynh của mình. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là cốt nhục tương tàn. Đao và nắm đấm chỉ để đối phó với kẻ địch, chẳng lẽ để đối phó với huynh đệ của mình? Hàn Mạc lạnh mắt liếc Hàn Thương một cái, mới nói với Hàn Huyền Linh, nhị bá, ai sai sai đúng bá cũng đều nhìn được rồi. Con không có ý định ra tay với hắn, nhưng nếu hắn đã là đại huynh, thì cũng nên thể hiện phong thái của đại huynh. Dừng một chút, chậm rãi nói tiếp, trước khi Chỉ Nhi được ban hôn đã cùng con tâm đầu ý hợp. Việc này con cũng đã chuẩn bị giải thích với hắn, cho dù là phải bồi tội cũng không phải là không thể. Lần trước Chỉ Nhi vì cứu con đã suýt mất mạng, nàng đối với con có tình có nghĩa, con cũng không thể phụ nàng. Hắn lại giơ tay, chỉ vào Hàn Thương, ngươi nói năng lỗ mãng sỉ nhục nàng. Nếu cho chọn lại, ta cũng còn muốn đánh nữa. Hàn Thương lau vết máu ở khóe miệng, siết tay cười lạnh, tốt, muốn đánh, chúng ta tìm nơi nào không có ai để đánh, không chết không dừng. Hàn Huyền Linh thấy hai người này đối đầu gay gắt, biết hiểu lầm giữa hai bên không thể tạm thời tiêu trừ, lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ bất an, sắc mặt cũng âm trầm hơn. Thế hệ Nam Đinh Trực hệ này của Hàn gia, ngoại trừ Hàn Mạc và Hàn Thương còn có Hàn Tân và Hàn Nguyên. Lão nhị Hàn Nguyên là đứa con thân sinh của Hàn Huyền Linh. Đương nhiên ông ta biết bản tính của con mình, biết tính tình Hàn Nguyên trời sinh trung hậu, không thích tranh cường, không có tâm háo thắng, sẽ không khơi mào lên phong ba trong gia tộc. Lão Tam Hàn Tân lại là một người có tính tình phóng đãng, không màng danh lợi, chỉ cầu mình được sống khoái hoạt. Vừa may Hàn Thương và Hàn Mạc là hai người có tư chất nhất gia tộc. Hàn Thương là cháu trai lớn nhất, tuy tính tình cổ quái lòng dạ hẹp hòi, nhưng trong số con cháu Hàn tộc mới xuất hiện có thể coi như một nhân tài. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là người chủ kế thừa Hàn tộc sau này, trong tộc địa vị cực cao, mà người uy hiếp tới địa vị của nó lại chính là Hàn Mạc. Trong số con cháu, bất kể về trí tuệ hay năng lực, Hàn Mạc có thể nói là một người có một không hai. Hiện giờ thân phận hiển hách, nắm quân Tây Bắc trong tay, sớm sẽ trở thành đệ nhất nhân trong đám hậu bối Hàn gia. Chính vì thế, đương nhiên sẽ khiến cho Hàn Thương vốn tâm cao khí ngạo cực kỳ bất mãn. Nếu hai người có thể hòa thuận cùng giữ gìn Hàn tộc, Hàn tộc nhất định còn tiếp tục thịnh vượng. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, hai người không được phép sinh ra hiềm khích nhất hôm nay lại trở mặt đánh nhau. Hàn Huyền Linh rất phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng rất giật mình, lại càng lo sầu hơn. Ông cũng biết rõ, tính tình Hàn Thương cố chấp vô cùng, mà Hàn Mạc có đôi khi cũng là một con trâu kéo không đi. Nếu chỉ có quát mắng, căn bản hiềm khích giữa hai người sẽ không thể giải tỏa. Nhìn Hàn Mạc, ông trầm giọng nói, Tiểu Ngũ, ngày mai đại quân còn xuất phát, con là chủ soái một quân, quân vụ rất nhiều, về trước đi. Hàn Mạc cũng biết Hàn Huyền Linh không muốn nhìn sự tình xấu thêm. Tối nay hắn đá trúng Hàn Thương một cước, còn thưởng cho Hàn Thương một đấm. Lửa giận trong lòng cũng giảm bớt không ít. Không thèm nhìn Hàn Thương, hắn đứng dậy chắp tay với Hàn Huyền Linh, nhị bá, người cũng về nghỉ ngơi sớm một chút. Rồi không nói thêm lời nào, xoay người bước ra ngoài trướng. Hàn Thương còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Hàn Huyền Linh chợt quay đầu lại, sắc mặt tức tối vô cùng. Hàn Thương nhìn thấy, lời nói vọt ra đến miệng rồi lại nghẹn lại. Chỉ hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, nghiến chặt răng, oán giận trong đôi mắt không giảm chút nào. Hàn Huyền Linh trầm ngâm một lát mới nói, Thương Nhi, mặc kệ thế nào, chiến sự chưa xong, con không được gây sự nữa. Nếu con cảm thấy mọi chuyện khó có thể giải quyết, bậc cha chú chúng ta quản không được, thì đợi chiến sự kết thúc, sẽ có đại tông chủ và nhị tông chủ đứng ra mặt giải quyết việc này. Nhìn Hàn Thương, ông lại chậm rãi khuyên can, tính tình tiểu ngũ con cũng biết, nó thật là ngốc mà, ai cũng ngăn không được. Hiện giờ ở trong quân Tây Bắc nó là chủ soái, nếu con phạm quân pháp, nếu nó thật muốn chỉ tội con, ta thân là nhị thúc cũng không bảo vệ được con. Hàn Huyền Linh không nói thêm câu nào, bỏ lại Hàn Thương mặt mày xám xịt đi thẳng ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, hành thích Ngụy Đế. Tờ mờ sáng hôm sau, trong quân đã vang lên tiếng kèn. Ba đường quân Yến Tả, Hữu Nhất Tề nhổ chạy với tốc độ nhanh nhất. Trong tiếng kèn vang rội giữa nắng mai, hùng hổ thẳng tiến tới Ngụy quân. Lưỡi mác của kỵ binh dưới nắng mai trong gió sớm sắc lạnh như hàn băng. Thần Phong Vi Vu, chủ soái Yến quân Hàn Mạc cùng với Hàn Huyền Linh, Thiết Khuê và mấy đại tướng quân ở trung lộ đang ngồi trên lưng ngựa chờ bên một con sông nhỏ. Trên những chiếc lá cỏ xanh nõn nho nhỏ từng hạt sương trong suốt lăn lăn. Chợt nghe có tiếng Thiết Khuê, đến rồi. 11 thớt khoái mã chạy tới. Người đi đầu là đại phu ngự sử Khương Tư Nguyệt. Sau lưng ông ta là 10 tên hộ vệ, đều là hộ vệ tiền điện. Từ khi rời Yến Kinh, hoàng đế cho y 50 võ sĩ kim điện, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến. Khương Tư Nguyên hôm nay mặc một bộ đồ đại phu mới tinh, đầu đội mũ quan, đang phi ngựa tới, dừng ngay trước mặt Hàn Mạc, chắp tay nói, Hàn đại tướng quân, để ngài đợi lâu rồi. Hàn Mạc lắc đầu, cười, Khương đại nhân gánh vác trọng trách chiêu hàng, chính là việc lớn, có chờ thêm nửa cũng là việc nên làm. Khương Tư Nguyên nghiêm mặt nói, Hàn đại tướng quân,